Quan uy chó má, lão tử cho tới bây giờ không hề đem chức quan này để trong lòng. Muốn làm ta liền làm, không nên làm ta đã làm xong. Ta không giống như những quan viên khác, trong bụng nhiều đường vẽ như vậy. Người mắng ta, ta đánh người. Xong, chuyện này đã giải quyết. Đối đãi làm việc đừng khiến cho nó phức tạp như vậy. Gặp chuyện thì nói, có thể giải thích thì giải thích, không thể giải thích thì đấu võ. Đừng đem thân phận quan chức ra hù trêu người. Trước mặt anh hùng hảo hán chân chính, thân phận căn bản không hù được người. Tại trước mặt kẻ yếu hèn, đem xuất thân, thân phận quan sai, chỉ có thể nói tự hạ thấp mình cùng hắn một đẳng cấp. Phương Tranh cười hăng hắc, cho nên nói, cãi nhau đánh nhau, chỉ có một chút đã đem thân phận ra hù dọa người. Loại hành vi này chẳng khác gì bé con đánh thua thì chạy về tìm nhà người lớn cáo trạng. Một mỹ nam tử như ta luôn truy cầu tố chất cao cấp, làm sao làm chuyện hạ thấp mình như thế? Hàn Diệt Chân thật sâu nhìn Phương Tranh, ánh mắt lơ đãng tản ra thần sắc dị dạng, bậm môi cười. Phương đại nhân, dân nữ hôm nay mới phát hiện nguyên lai ngươi cũng không phải là không được chút nào. Xem ra là một người dù có bao nhiêu ti tiện nhưng vẫn có thể tìm được ưu điểm trên người hắn. Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh tức thì đen thui xuống. Ai? Ngươi đang khen ta hay đang tổn thương ta đây? Sao ta cảm thấy không dễ nghe vậy? Hàn Diệt Chân rốt cục nhịn không được bật cười khúc khích, miệng như hoa nở, diễm lệ thoát tục. Giống như ánh mặt trời chiếu sáng, làm Phương Tranh kìm lòng không được liền nhẩn nhơ, sau đó chảy nước miếng. Hàn Diệt Chân vừa nhìn thấy dáng dấp háo sắc của Phương Tranh, nhất thời thu lại khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng nói. Lưu Manh, ngươi đang nhìn cái gì? Phương Tranh khôi phục bình tĩnh, ngồi lên lưng ngựa nghiêm trang. Ta đang tự hỏi, cứ thế buông tha cho Diệp Nhị gia công tử, có đúng là không quá tiện như hắn? Hàn Diệt Chân cả kinh. Ngươi còn muốn thế nào? Ta nghĩ Diệp gia khẳng định là nhà có tiền. Mẫn Diệp Mẫn Chi khẳng định cũng mang theo không ít bạc. Dù sao đánh cũng đã đánh. Nếu không, đi cướp hắn một thôi. Ngươi vô sỉ. Ta thế nào vô sỉ? Ta còn trong một gia đình phải nuôi sống. Người này muốn mua châu bảo, người kia muốn mua phòng ở. Thực sự là rất thiếu tiền. Nói chung ngươi rất vô sỉ. Công nhiên vũ nhục khâm sai đại nhân, phải lột quần đánh đòn nha. Người hỗn đản. Khâm sai nghi trượng đi ba ngày, rốt cục tới dưới thành Dương Châu. Xa xa nhìn thấy thành tường nguy nga cao chót vót, Phương Tranh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thành Dương Châu chính là chỗ đến cuối cùng của Giang Nam. Chỉ đợi đem Thái Vương bắt giữ đưa về kinh, đem toàn bộ dư nghiệt tiễu trừ không còn. Nhiệm vụ hạ Giang Nam lần này đã thuận lợi hoàn thành, trở về kinh thành hướng mập mạp từ quan. Từ nay về sau, mang theo thê nhi, già trẻ tiêu giao thế ngoại, dạo chơi thiên hạ. Không cầu không thúc, hắn chỉ làm thiếu gia ăn chơi trác táng của hoa triều thủ phụ. Xa rời trốn thị phi tranh đấu lục đục trong triều đình, nhân sinh của hắn rốt cục, xem như hoàn mỹ. Nghi trượng gần nhanh đến cửa thành, thì cảnh tượng ngay cửa khiến Phương Tranh thất kinh. Chỉ thấy cửa thành Dương Châu đóng chặt, vô số bách tính đứng bên ngoài thành không ngừng chửi mắng. Một đội nha môn bộ khoái tuần thành cùng nha dịch tay cầm xích sắt như mãnh hổ xuống núi. Đối với việc bách tính quỳ đánh chửi quát lớn, thi thoảng trong đám người bắt được mấy tráng niên hán tử, hỏi cũng không hỏi đã xích họ lại. Bên dưới thành tường đang có một loạt hán tử bị xích đang quỳ, gương mặt đầy phẫn nộ nhưng đang ủ rũ quỳ gối gục đầu. Phương Tranh thấy thế cả kinh, đây là có chuyện gì? Không đội Ôn Sâm phái người tìm hiểu tình huống, cửa thành đóng chặt đột nhiên mở ra. Một gã quan viên dáng dấp tri phủ bước nhanh đi ra, hướng nghi trượng của Phương Tranh đi tới. Phía sau hắn đi theo một đoàn quan viên, thần sắc bọn họ có vài phần hoảng loạn. Lúc đi đứng cũng không còn khí độ thong dong của quan viên cần phải có. Hạ quan tân nhậm tri phủ Tư Thọ của phủ Dương Châu, xuất các quan viên Dương Châu bái kiến khâm sai Phương đại nhân. Tư Thọ đi đầu, các quan viên liền tất cả đều hướng Phương Tranh quỳ bái. Phương Tranh vừa định há mồm đặt câu hỏi, nghe thấy bên tai truyền tới một tiếng khóc thảm non nớt. Cha, cha, các người dựa vào cái gì bắt cha ta? Nhưng đầu nhìn lại, cửa thành, có một hài đồng chừng 6-7 tuổi đang cắt gao nắm tay một gã hán tử. Trên cổ hán tử đeo một xích sắt, đang bị bọn nha dịch kéo mạnh như con chó về tới dưới thành. Hài đồng cầm tay cha nó nắm gắt gao không buông, vừa khóc vừa hướng nha dịch lớn tiếng chất vấn, lại vừa đánh ánh mắt xin giúp đỡ hướng bách tính bên người. Các vị thúc thúc thầm thầm, cầu xin cứu người, cứu cha ta đi,